nhưng lại không biết quý trọng, thật là một tên vô lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net